Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Bạch Tông truyền bên tai đều đỏ. Tà diễm ngập trời, màu đen khói đặc hóa thành cuồn cuộn cột khói. A21 hố trời nội bộ tà ngục hẻm núi lớn chỗ sâu. Tà ác thần chỉ hít le ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy vui sướng cùng tham lam. Hắn hình chiếu lực lượng thẩm thấu đến ngày xưa một cái thờ phụng chính mình mất đi tông tộc di. Tích bên trong, đã thành công khóa chặt hai cái cực kỳ xuất sắc hóa thân. Nguyên bản tại hắn bố trí tốt trong cạm bẫy, chỉ là chuẩn bị săn bắt cái kia gọi là thái ất người thanh niên thân thể mà thôi. Kết quả ngoài ý liệu là ngay tại cái này cùng một ngày. Vậy mà lại có một cái so thái ất người thanh niên này càng thêm xuất sắc người trẻ tuổi đến. Căn cứ Cố Đô tổ chức cung cấp tình báo tư liệu, Hitler lập tức đã tìm được tên này người tuổi trẻ cụ thể thân phận tin tức. Vậy mà là cùng cổ ma Tây Khâu có liên quan cái kia vạn lệnh học sinh. Bị Cố Đô tổ chức tạm định là trước mắt cổ hạ thiên tư mạnh nhất người trẻ tuổi một trong. Đây quả thực là mừng vui gấp bội sự tình. Bất quá Hitler lập tức liền cảm giác không quá bình thường. Trời sinh tính đa nghi, hắn mẫn cảm cho rằng trong này có hay không có âm mưu gì. Thần chỉ nhóm làm kỳ thủ. Sống được lâu liền thích suy nghĩ lung tung. Lần này vốn nên chỉ là có một cái hóa thân đưa tới cửa. Kết quả lại đột nhiên lại nhiều toát ra một cái. Không phải do Hitler không cảnh giác. Bất quá rất nhanh Hitler liền từ khả giác nơi đó biết được cụ thể tin tức. Biết được đây chỉ là một lần trùng hợp. Đường kiếm xuất hiện cũng là ngoài ý liệu sự tình. Là lâm thời nhận Bạch Vũ Tông mời. Hitler hơi yên lòng một chút. Bắt đầu mưu tính làm như thế nào đi thao túng trưởng khống cái này đột nhiên xuất hiện thứ hai cỗ hóa thân. Tại hắn phóng xạ lực lượng quan sát dưới, hắn phát hiện đường kiếm tựa hồ là có cực kỳ xuất sắc phá trận thiên phú. Liên tiếp có mấy chỗ di tích kiến trúc thẻ bài trận pháp lực lượng đều là bị đường kiếm tùy tiện điểm ra thẻ bài trận pháp theo hầu. Sau đó lại bị đường kiếm lâm thời trực tiếp chế tạo ra các loại phá trận thẻ chìa khóa bài. Từ đó bị tính nhắm vào khắc chế phá vỡ. Loại thiên phú này tài tình, khiến Hitler cũng không khỏi lên quý tài suy nghĩ. Tốt bao nhiêu một người ngộ tính siêu tuyệt thiên tài a. Nếu như bị ta khống chế làm hóa thân, có thể giữ lại mê hoặc suy nghĩ của hắn ý thức. Tận lực giữ lại ngộ tính của hắn thiên phú. Có lẽ tương lai cái này một cỗ hóa thân cũng có thể bị ta bồi dưỡng thành trong nhân loại thẻ thần. Đem chiếm cứ chiến lược tính địa vị. Hitler càng là quan sát càng là hài lòng. Nhưng cùng lúc cũng có chút nhức đầu. Đường kiếm đám người dù sao tới quá muộn. Bạch Vũ Tông bên kia di tích còn ở vào khu di tích này phế tích bên ngoài. Coi như đường kiếm bài trừ trận pháp tốc độ lại nhanh, cũng khẳng định là không đuổi kịp quá ất đẳng người bên này phá trận tốc độ. Dù cho hắn hiện tại tận lực từ đó cản trở, trì hoãn quá ất đẳng người bên này tốc độ, cũng chí ít còn phải đợi cái 7-8 ngày đường kiếm bọn người mới khả năng từ bên ngoài đánh tới. Cái này nội bộ, lúc trước hắn chính là như thế chờ quá ất đẳng người chậm rãi đánh vào tới. Hiện tại lại muốn tiếp tục chậm rãi chờ đường kiếm. Hitler phát giác dù cho lấy hắn lâu đời tuế nguyệt ma luyện ra tính nhẫn nại. Đứng trước mắt cái này vô cùng kích động một khắc. Cũng thực sự có chút ngồi không yên. Được rồi, không cần thiết tiếp tục chờ. Ta trước khống chế thái ất cái này một tôn hóa thân. Lại lấy cái này cỗ hóa thân lực lượng đi khống chế cái kia đường kiếm là dư giả. Hitler làm ra một cái khác quyết định. Tại hắn quyết định này hạ đạt thời điểm, cổ pháp thạch điện cửa lớn cũng đột nhiên tại thái ất mời tới 4 tên thẻ bài trận pháp sư đánh hạ ầm vang mở ra. Dễ dàng như thế liền mở ra thạch điện cửa lớn, 4 tên thẻ bài trận pháp sư đều là không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thái Ất càng là kích động không thôi, mà ở trong đầu của hắn Khả Giác thanh âm lại vang lên. Chính là hiện tại, cái này bốn cái gia hỏa đều có thể hy sinh. Khả Giác vừa dứt tiếng, bụi lên cho dương ở giữa triệt để mở ra thạch điện trong cửa lớn đột nhiên liền bạo phát ra một cỗ nồng đậm màu đen hơi khói. Cái này màu đen hơi khói chớp mắt đập ra, Thái Ất trong lòng lập tức báo động cuồng minh. Bốn tên còn mừng rỡ như điên thẻ bài trận pháp sư cũng cùng nhau thần sắc kịch biến phát giác. Không ổn, hai tên mời tới ngoại viện phản ứng nhất nhanh liền muốn thôi động thẻ bài phòng ngự. Nhưng mà khói đen tựa như tia chớp đập ra lướt qua, khoảnh khắc liền từ bốn người thân thể ở giữa sông tập mà đi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức liền từ khói đen cuồn cuộn bên trong bộc phát vang lên, khiến người dùng mình. Thái Ất thân hình liền lùi lại, một mực thối lui đến ngoài trăm thước, chưa tỉnh hồn nhìn về phía cái kia thạch điện cửa lớn lúc, liền chỉ thấy từng sợi dần dần tiêu tán khói đen. Thạch cửa đại điện phụ cận còn có bốn cỗ ăn mòn được tựa như khối khối màu đen chất keo vật hài cốt. Rất nhanh những này hài cốt cũng bốc hơi thành khói đen. Cấp tốc trừ khử trống không, triệt để mở ra thạch điện sau đại môn đen nhánh thông đạo. Phảng phất như là không biết khủng bố quái thú miệng lớn, dục nhắm người mà phệ. Bọn hắn đều chết tại thẻ bài trong trận pháp rồi, ngươi làm như thế nào? Thái Ất cứ việc đã sớm chuẩn bị, lúc này cũng bị Khả Giác thủ đoạn giật nảy mình. Bốn người này đều là hắn để Khả Giác cho an bài chơi chết, nhưng tử vong được nhanh chóng như vậy, quỷ dị như vậy, không có điểm báo trước, vẫn là khiến Thái Ất trong lòng bản năng sinh ra cảnh giác cùng bất an. Nếu là Khả Giác cũng như thế âm hắn một lần, vậy hắn cũng khó có thể đào thoát một chết. Ha ha ha, nhân loại nham hiểm, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi. Buồn cười, ngươi ta hiện tại một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như ngươi chết, ta chỉ là một cái linh thể, nếu không có thích hợp ký túc đối tượng, lại há có thể mạng sống? Khả Giác thanh âm mang theo khinh thường tại Thái Ất não hải vang lên. Thái Ất trong lòng nhất định, suy nghĩ cũng là như thế. Khả Giác nhược điểm hắn hết sức rõ ràng. Dạng này một cái linh thể, nếu như mất đi ký túc đối tượng, liền sẽ như cô hồn dã quỷ tại thiên địa phiêu đáng. Lực lượng bao quát sinh mạc đều lại bởi vì khuyết thiếu thể xác gửi lại mà tùy thời tùy khắc không tại tiêu tán, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mà Khả Giác đối với ký túc đối tượng cũng là có yêu cầu nghiêm khắc, dù cho tỉ mỉ tìm kiếm được một chút không tệ ký túc đối tượng, thường thường cũng chỉ có thể ký túc cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ dẫn đến ký túc đối tượng tử vong kết cục. Chỉ có hắn Thái Ất thân thể mới thích hợp Khả Giác một mực ký túc. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi Khả Giác. Lần này đạt được cái này cọc tạo hóa, về sau ta nếu là thật sự thành thể thần, tất nhiên sẽ vì ngươi lại lần nữa tố một cỗ nhục thân, đồng thời đưa ngươi trở về Ba Tốt Nghĩ Đế Quốc. Thái Ất dối trá cười trấn an Khả Giác, đồng thời cũng mạn ý nhìn một chút tay bên trong bảo tồn hoàn hảo lưu ảnh thẻ. Có tấm thẻ này, hắn mời tới hai tên ngoại viện chết cũng coi là có cái không tệ thuyết pháp. Thẻ bài trận pháp sư chết tại phá trận trên đường, đây cũng là chết có ý nghĩa không phải sao? Thái Ất khóe miệng cười khẽ. Khả Giác đồng dạng cười nói, không sai, hiện tại cửa đá đã mở, bên trong còn có cái gì trận pháp ta để phá trừ, chúng ta hiện tại liền đi vào đi. Thái Ất nói một tiếng tốt, lúc này thúc dục trương phòng ngự thẻ bài, cất bước đi hướng về phía trước rộng mở cửa đá. Hai người đều là tâm hoài quỷ thai, một mực là lợi dụng lẫn nhau tính toán. Chỉ bất quá lần này, chung quy là có một phương muốn phân ra cái cao thấp. Tới gần Kim Đôn Sơn phụ cận di tích bên ngoài chỗ, Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba hai người là càng ngày càng hưng phấn. theo từng cái di tích kiến trúc dưới sự chỉ điểm của Đường Kiếm bị phá ra. Hai người bọn họ đối với Đường Kiếm tin phục sùng bái trình độ cũng là tấn mãnh tiêu thăng. Trước đó hai người còn cho rằng Bạch Lạc coi trọng như vậy Đường Kiếm thực sự là quá cất nhắc. Nhưng hiện tại bọn hắn tất cả cũng không có ý nghĩ như vậy. Đường Kiếm đích thật là một cái cần cực độ coi trọng yêu nghiệt nhân vật. Hắn phá trận thủ pháp quá huyền bí, thường thường liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi hồi lâu, cấp tốc liền rõ ràng di tích trong kiến trúc thẻ bài trận pháp cụ thể hiệu quả, đặc thù các loại, sau đó liền rất nhẹ nhàng liền có thể bài trừ tìm ra đối ứng thẻ bài trận pháp. Nếu chỉ là tìm ra đối ứng thẻ bài trận pháp cái kia còn không có gì. Bởi vì tìm ra thẻ bài trận pháp, cái kia còn cần chế tác tương ứng, chìa khóa, thẻ bài mới có thể phá khai trận pháp. Mà bởi vì các loại trận pháp thuộc loại không giống, thẻ chìa khóa bài chế tác phương thức, đầu bút lông cũng không hoàn toàn giống nhau. Chế tác phương thức ngược lại là dễ nói, chỉ nếu có thể bị tra tìm ra thẻ bài trận pháp, đều có thể tìm tới đối ứng thẻ chìa khóa bài chế tác phương thức. Có thể chế tác đầu bút lông lại không phải dễ giải quyết như vậy. Một người nhìn màn ảnh nhỏ đã thấy nhiều, sẽ thành thạo được viết ra tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, Nga văn, nhưng không có nghĩa là hắn cũng biết viết Ả Rập văn. Mà lại thẻ bài đầu bút lông không giống văn tự đơn giản như vậy. Muốn phác họa ra thần vận, coi như lâm thời vẽ học tập, không có phác họa ra thần vận cũng vô pháp chế tạo ra đối ứng thẻ chìa khóa bài. Có thể khiến Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba hai người giật mình là Đường Kiếm tựa hồ biết không ít chế tác thẻ chìa khóa bài đầu bút lông. Thậm chí nguyên vốn có chút đầu bút lông Đường Kiếm hẳn là sẽ không. Kết quả Đường Kiếm liền từ Bạch Lạc nơi đó lấy ra một chút đối ứng đầu bút lông thẻ bài quan sát. Học tập cũng không lâu lắm vậy mà liền thật có thể học được. Đồng thời cấp tốc nắm giữ đến chế tạo ra thẻ chìa khóa bài thành thạo trình độ. Loại này liếc mắt nhìn liền biết thiên phú kinh khủng, khiến Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba thấy là trong mắt hơi kém muốn bạo chết. Nhiều năm gian khổ học tập đầu bút lông thống khổ trải qua. Quả thực đều nghĩ cho chó ăn, Đường Kiếm cái này hoàn toàn liền là yêu nghiệt, khiến người bên cạnh ghen ghét được cũng không quá muốn sống. Phụ trách vì Đường Kiếm thu tập được những này học tập tài liệu Bạch Lạc cũng kinh động như gặp thiên nhân, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều thẳng rốt cuộc ngoặt không được cong. Tông môn giới không ít thiên tài nàng đều gặp, dù cho thái ất vị kia thiên tư kinh khủng muội muội quá rát nàng cũng từng gặp. Nhưng cho dù quá rát, cũng tuyệt đối không có Đường Kiếm loại này quỷ dị thần kỳ thiên phú. Cái này hoàn toàn chính là không quá phù hợp lẽ thường. Mắt thấy Đường Kiếm lại lần nữa tùy tiện chế tạo ra một cái thẻ chìa khóa bài trừ thẻ bài trận pháp, Bạch Lạc rốt cục nhịn không được tiến lên nghĩ còn muốn hỏi. Đường Kiếm lại vượt lên trước nói, ngươi không cần hỏi ta, cũng không cần ghen ghét, ta cái này thuần túy chính là thiên phú. Ta ngay cả cao cấp đầu bút lông đều có thể phác họa ra 4 sao trình độ. Những này đầu bút lông kỳ thật 100 sông đổ về một biển. Trong mắt ta rất đơn giản, thoáng lý giải liền biết. Kỳ thật có đôi khi chính ta đều hoài nghi ta có phải hay không quá yêu nghiệt. Người bên cạnh cho tới bây giờ không có ta ưu tú như vậy. Bạch Lạc nghẹn lời. Một bên vảnh tay nghe Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba cũng trực tiếp bị sang ở. Như thế đột xuất sao? Giống ngươi cái này nhìn một chút liền trực tiếp có thể học tập hội đầu bút lông. Thoáng luyện mấy lần liền có thể thành thạo nắm giữ. Cái này còn rất đơn giản. Bạch Lạc chính mình cũng là một chế thẻ sư. Tự nhiên sẽ hiểu trong đó độ khó. Nàng nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Cũng chỉ có thể quy kết làm vậy đại khái thật là đối phương thiên phú. Ngươi nhìn cái này ngoại vi di tích trận pháp không được bao lâu liền bị ta bài trừ sạch sẽ. Chúng ta trước đó đổ ước còn giữ lời sao? Đường Kiếm mỉm cười xích lại gần Bạch Lạc nói. Bạch Lạc gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một tia mất tự nhiên. Đôi mắt đẹp ngã về tây liếc Đường Kiếm. Chờ ngươi phá xong lại nói. Đường Kiếm cười hắc hắc. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy Bạch Lạc tay nhỏ. Đầu trực tiếp dán đi qua. Ngươi làm gì? Bạch Lạc sợ hãi cả kinh. Đừng khẩn trương. Ta chỉ là nói cho ngươi nói thì thầm. Ngươi lại sẽ không tư duy truyền âm. Hai ta chỉ có thể dạng này gần sát nói. Đường Kiếm miệng bám vào Bạch Lạc bên tai nhẹ giọng nói. Một tia ấm áp khí tức từ Đường Kiếm miệng bên trong toát ra. Trêu chọc đến Bạch Lạc bên tai đều nháy mắt đỏ lên. Sóng mắt lưu chuyển rất không được tự nhiên. Một bên vụng trộm thấy cảnh này Dư Ba cùng Phạm Tiểu Tiểu trợn cả mắt lên. Tông môn giới ba đại mỹ nhân một trong Bạch Lạc. Bọn hắn Bạch Tông truyền cứ như vậy bị ở trước mặt khinh bạc. Hơn nữa còn trên mặt thẹn thùng. Bên tai đều đỏ. Đường Kiếm ngươi mặc dù rất ưu tú. Nhưng ngươi không nên quá phận a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.